Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 375, chương 375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc cốc cốc, 5 giờ chiều, Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân đang định đi ra ngoài thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cửa phòng mở ra, Từ Minh Vũ xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Diệp Ninh, Thư Vân, tối nay có một bữa tiệc. Hai cô có muốn đi chung không? Anh ta cũng không trực tiếp yêu cầu hai người nhất định phải tham dự, mà chủ động hỏi ý kiến của bọn họ. Trịnh Thư Vân vừa nghe đến bữa tiệc là lập tức có hứng thú. Bởi vì cô ấy biết rất rõ ràng, nếu chỉ là tiệc xã giao thì Từ Minh Vũ chắc chắn sẽ không đến tìm bọn họ. Là tiệc do chủ nhiệm La của Đoàn Văn Công Tây Nam sắp xếp, muốn mời hai cô cùng nhau tham gia. Tiêu Lệ Tú và Dư Mỹ Mỹ cũng có mặt. Ngày mai còn có buổi biểu diễn. Vốn dĩ không nên tổ chức tiệc vào thời điểm này, nhưng mà hôm nay đã là 28 tháng chạp, ngày mai là 29 tháng chạp. Chờ biểu diễn xong mọi người chắc chắn đều sốt ruột muốn về nhà ăn Tết, sẽ không có cơ hội và thời gian để gặp mặt nữa. Cho nên La Nghị mới có thể tổ chức bữa tiệc đột xuất như thế. Trịnh Thư Vân thậm chí còn không thèm hỏi ý Diệp Ninh, lập tức đồng ý ngay. Được, chúng tôi đi nữa, nửa tiếng sau sẽ xuất phát. Từ Minh Vũ nói thời gian, sắc mặt lại có chút phức tạp. Trịnh Thư Vân gật đầu, sau đó còn không quên hỏi thăm chuyện của Vương Hinh Tuyết và Tôn Manh Manh giải quyết thế nào. TBC, chủ nhiệm Hà đã gọi điện thoại cho đoàn trưởng, cụ thể sẽ xử lý như thế nào thì chờ quay về cho đoàn trưởng quyết định. Nhưng mà chủ nhiệm Hà đã không cho phép Vương Hinh Tuyết rời khỏi phòng, chắc là sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Hiện tại ở trong lòng Từ Minh Vũ, Vương Hinh Tuyết chẳng khác nào một trái B, O, M hẹn giờ. Cần phải đề phòng cẩn thận mọi lúc mọi nơi, bảo đảm cô ta sẽ không làm hại đến người khác. Diệp Ninh không nói gì, cô cũng không cảm thấy kinh ngạc với cách xử lý này. Dù sao thì bây giờ đang ở bên ngoài, cũng không thể thật sự làm gì Vương Hinh Tuyết. Tiễn Từ Minh Vũ đi, Trịnh Thư Vân kéo Diệp Ninh quay về phòng. Diệp Ninh, cô có biết vì sao tôi đồng ý đi dự tiệc nhanh như thế không? Trịnh Thư Vân rõ ràng là có chút kích động. Diệp Ninh lắc đầu, La Nghị không phải người bình thường đâu. Ông ta có bối cảnh gia đình rất xịn, tuy rằng chỉ là chủ nhiệm của Đoàn Văn Công Tây Nam thôi, nhưng mà thân phận của ông ta cũng không thua kém gì đoàn trưởng. Hơn nữa ông ta có mối quan hệ rất rộng lớn, nếu như có thể được ông ta đánh giá cao thì tương lai sau này sẽ vô cùng sáng lạn. Trịnh Thư Vân nói có trật tự rõ ràng, giống như cô ấy rất hiểu biết về La Nghị. Diệp Ninh cũng đã đoán được đại khái, dù sao từ trước đến nay Trịnh Thư Vân luôn là loại người không có lợi thì sẽ không dậy sớm. Ngoại trừ La Nghị, Tiêu Lệ Tú và Dư Mỹ Mỹ cũng có thân phận không bình thường. Ông nội của Tiêu Lệ Tú nói là người có công dựng nước cũng chẳng quá chút nào. Trịnh Thư Vân cố ý đè thấp âm lượng, Diệp Ninh lộ ra vẻ kinh ngạc, thật sự có chút bất ngờ. Mà nhà của Dư Mỹ Mỹ ở ngay tại Kinh Thành, hơn nữa còn là tận cùng bên trong Kinh Thành, là Hồng Tam Đại Căn Chính Miêu Hồng. Cho dù là Trịnh Thư Vân thì cũng không thể không cảm thán. Có một số người thật sự là vừa sinh ra đã đạt đến độ cao mà người thường dùng cả đời cũng với không tới. Cô nói coi loại bữa tiệc này chúng ta có nên đi hay không? Đối với Trịnh Thư Vân mà nói, đây là cơ hội tốt để kết bạn. Diệp Ninh thấy cô ấy kích động như thế, giờ khóc giờ cười. Nếu như những người khác thích kết bạn với mấy người như thế thì cô còn có thể hiểu được. Nhưng mà điều kiện gia đình của Trịnh Thư Vân vốn dĩ cũng đã rất tốt rồi, hoàn toàn không cần cố ý đi làm những việc này. Nghe cô nói thế thì đúng là nên đi. Nhiều bạn bè nhiều con đường. Tuy rằng Diệp Ninh cũng không biết rốt cuộc cô có thể trở thành bạn với bọn họ hay không. La Nghị tổ chức bữa tiệc tại một tiệm cơm ở bên ngoài. tiệm cơm ở trong một hẻm nhỏ. Nếu không nhìn kỹ thì không thể nào tìm được mặt tiền cửa hàng. Nhưng mà sau khi đi vào rồi mới phát hiện bên trong còn có một không gian khác. Cách Trương